Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 133, có phải rất nhàm chán? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt bữa trưa, Josie im lặng đến mức bất thường, khiến người khác không thể không chú ý. Đặc biệt là Lương Vi Ninh, nhiều lần cô định tìm cơ hội phá tan bầu không khí nặng nề. Nhưng mỗi lần ngước lên nhìn người đàn ông đối diện, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh dùng bữa. Ánh mắt ôn hòa nhưng lại toát ra sự lạnh nhạt, khiến cô nhanh chóng từ bỏ ý định, dù sao cũng chỉ là điểm kém, lần sau cải thiện không được sao. Cần gì phải dồn ép đến mức làm thằng bé cảm thấy áp lực. Có lẽ, cô vẫn chưa hiểu hết Josie. Áp lực, điều đó không tồn tại với Josie. Trần Kính Uyên nói là làm, không chỉ hủy buổi học tiếng Trung sau bữa trưa, anh còn cắt luôn cả buổi học cưỡi ngựa buổi chiều. Ăn xong, Josie tự giác lên lầu, không biết đang làm gì. Chắc không đến mức thật sự đứng úp mặt vào tường suy ngẫm. Lương Vi Ninh muốn hỏi nhưng không dám, cô tự nhắc mình phải giữ đúng vị trí, không nên can thiệp quá mức. Dù sao, Trần Tiên Sinh là người hiểu rõ cách dạy dỗ Josie nhất, không cần cô xen vào. Khoảng 3 giờ chiều, chiếc Mercedes G-Class chạy đến sân trước. Trần Kính Uyên đưa cô đi đến trường cưỡi ngựa, ngồi ghế phủ, cô vừa cài dây an toàn vừa hỏi. Josie không đi học cưỡi ngựa, vậy chúng ta đi làm gì? Giọng nói của cô mang chút ý bất bình thay cho Josie. Đó là tất cả những gì cô có thể làm. Bài học cưỡi ngựa không chỉ dành riêng cho thằng bé. Anh khởi động xe, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, tay nắm vô lăng điều khiển xe rời khỏi cánh cổng phong cách châu Âu. Không nghi ngờ gì, hôm nay nhân vật chính chính là cô. Nhận ra điều này, Lương Vi Ninh không khỏi thắc mắc, tại sao anh đối xử với bạn gái cứ như chăm sóc con cái? Cưỡi ngựa, bơi lội, chơi gôn, thậm chí lần trước còn đặc biệt mời huấn luyện viên bia phù hợp với cô. Nếu đã học thì cứ học thôi, nhưng anh chưa bao giờ ép cô đạt đến một trình độ nào đó, dường như chỉ đơn giản để cô vui. Quả thật, khi nhìn thấy Ping, cô lập tức phấn khích, tiến lại gần vu. Ốt phe, ôn lấy con ngựa, lâu rồi không gặp, Ping trông càng khỏe mạnh, bộ lông như lụa phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ, đôi mắt sáng ngời. Thân hình to lớn oai phong đứng giữa sân, trông giống như một chiến binh. Nhân viên chăm sóc Ping cho biết, chú ngựa này rất kiêu ngạo, ngay cả với những huấn luyện viên cưỡi ngựa thân thiết lâu năm, Ping cũng chỉ cho phép họ đến gần trong phạm vi nửa bước. Còn vu, ốt phe, hay ôm cổ ngựa như cô vừa làm thì khỏi nghĩ tới. Một nhân viên mới đến, tính cách hài hước, mô tả sinh động đến mức khiến cả cô và chú ngựa đều chú ý, cô bật cười không ngớt. Từ xa, Trần Kính Uyên kết thúc cuộc gọi và bước đến sân. Nhìn từ xa, hình ảnh cô gái và con ngựa hài hòa đến bất ngờ. Ngay sau đó, ánh mắt sắc bén của anh lướt qua chàng trai trẻ làm việc trong sân ngựa. Dừng lại một chút, anh trầm giọng hỏi, tôi có phải rất nhàm chán không? Một câu hỏi đột ngột khiến trợ lý từ chú ngừng bước, quay lại nhìn ông chủ, không hiểu ý, sao có thể? Ngài bề ngoài xuất sắc, nội tâm phong phú, học thức sâu rộng. Sức hút của ngài hiếm ai sánh được. Từ nhàm chán hoàn toàn không liên quan đến ngài. Phải nói, trợ lý từ thực sự hiểu tâm tư ông chủ. Bỏ qua quyền lực và địa vị, cô gái nhỏ yêu thích chính là con người anh. Nghe xong, Trần Kính Uyên lướt ánh mắt qua anh ta, sau đó từ chú nhẹ nhàng nói. Cô Lương rất yên tâm khi ở bên cạnh ngài, ý rằng cô bé không hề thấy anh nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện giữa cấp trên và cấp dưới kết thúc khi họ còn cách mục tiêu chưa đầy 100 mét. Trần Kính Uyên tháo đồng hồ đeo tay, cùng điện thoại đưa cho trợ lý, xắn tay áo sơ mi lên hai vòng. Anh không vào phòng thay đồ, dáng người cao lớn trực tiếp bước vào sân. Người ta nói Ping kiêu ngạo, nhưng giống như chủ nhân của mình, nó chỉ dọa nạt những ai yếu thế hơn. Khi cô bé được anh dìu lên lưng ngựa, Ping có hơi bồn chồn, không ổn định. Nhưng với sợi dây cương trong tay anh, cộng thêm một lực ép mạnh từ đôi chân dài của anh lên bụng ngựa, Ping lập tức ngoan ngoãn trở lại. Tốc độ ngựa rất chậm, tựa lưng vào hơi ấm sau lưng anh, cô tò mò hỏi. Anh không cần thay đồ sao? Giọng anh lạnh nhạt đáp. Nó không nhận ra bộ đồ cưỡi ngựa. Ai? À, con ngựa. Cô cười phá lên, nghĩ đi nghĩ lại, càng thấy buồn cười hơn, cuối cùng không nhịn được mà cười thành tiếng. Hóa ra anh đã hiểu rõ tính cách của Ping từ lâu. Trước đây, anh từng thử sao? Vậy mà Ping không cho phép mặc đồ cưỡi ngựa. Con ngựa này dám ra lệnh cho anh, cũng có chút khí chất đấy. Thật đáng tự hào thay cho nó. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trước khi rời đi, Lương Vi Ninh Vu, ốt ve lưng Ping đầy lưu luyến, đôi mắt cô chứa đầy sự không nỡ. Đợi khi nào rảnh, chị sẽ đến thăm em, phải ngoan ngoãn nhé, ăn uống đầy đủ, chăm chỉ luyện tập. Cô gái thì thầm bên tai chú ngựa, động tác vừa thân mật vừa ấm áp. Bất ngờ, cô bị Trần Kính Viên túm lấy sau cổ, không chút do dự kéo cô ra khỏi chuồng ngựa. Anh nghiêm túc dạy cô, đừng lại gần như vậy làm gì, dù thích đến đâu, cũng chỉ là một con ngựa. Chuyến xe trở về không còn là chiếc Mercedes G-Class, từ chú mang đến một tập tài liệu khẩn cần có chữ ký của giám đốc điều hành. Khi vào xe, cô nghĩ đến chuyện xin nghỉ dạy còn đang dở dang buổi sáng. Vừa định mở miệng, người bên cạnh đã cất giọng trầm thấp, mắt lời cô. Nếu không đưa ra được lý do thuyết phục, em cứ tiếp tục dạy. Bút máy chạm lên giấy, phát ra âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng. Từ góc nhìn của cô, đường nét khuôn mặt nghiêng của anh sắc sảo nhưng lại có chút lạnh lùng. Hôm nay, tâm trạng của Trần Tiên Sinh có phần phức tạp. Không biết là vì điểm số của Josie hay vì chuyện khác. Lương Vi Ninh không dám nhắc lại chuyện. Yêu sớm, trước giờ nghỉ trưa, cô đã trao đổi qua với Minh Thúc. Hóa ra, cô đã hiểu sai ý ông. Josie hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì về tâm lý như cô lo ngại. Chỉ là lần này điểm số kém, thái độ có phần không nghiêm túc, khiến ba cậu tức giận. Còn cô, tự mình đào hố, tự chuốc lấy rắc rối bằng việc nói về quan niệm trưởng thành sớm, rồi kéo theo một loạt hậu quả. Thực tế chứng minh, Trần Tiên Sinh thực sự để tâm. Để tâm việc cô yêu sớm, nhưng tại sao, trong suy nghĩ của anh, yêu sớm khi chưa đến tuổi 18 có phải là biểu hiện của một cô gái hư, thật khiến người ta bất lực. Khi xe đi được nửa đường, điện thoại của cô vang lên. Trong lúc không có gì làm, cô liếc nhìn màn hình hiển thị. Cô giáo Tạ, mẹ cô gọi, cô do dự, có nên nghe không? Chuông điện thoại không ngừng vang lên, sự chần chừ của cô khiến ánh mắt của Trần Kính Nguyên liếc sang. Cô vội bấm nút tắt âm, lúng túng vài giây, cuối cùng đành nhấc máy, áp điện thoại lên tai. Mẹ, giọng cô nhẹ nhàng, mang chút dè dặt. Đây là lần đầu tiên Trần Kính Nguyên nghe cô trò chuyện với gia đình. Từ cách nói chuyện đến biểu cảm, cô ngoan ngoãn đến mức khó tin. Khóe môi anh hơi nhếch lên, ánh mắt đang lướt qua tài liệu cũng dịu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chậm rãi đậy nắp bút, tha người tựa vào ghế, bắt chéo chân, nhắm mắt thư giãn. Bầu không khí trong xe im lặng, chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên. Cô giáo Tạ đùa, hôm nay là một ngày đặc biệt mà không thấy con đăng gì lên mạng xã hội. Lần trước về ăn Tết, chẳng phải con đã ngầm đồng ý rồi sao? Ngầm đồng ý gì? Lương Vi Ninh không hiểu, mơ màng suy nghĩ. Cô giáo Tạ tiếp tục. Con thỉnh thoảng cũng nên giống mấy người trẻ tuổi khác, đăng chút gì đó lên mạng xã hội để chúng ta biết tình hình của con. Đừng mải làm việc mà quên chăm sóc bản thân. Con có đăng mà mẹ, đăng đồ ăn, rồi còn có tháng trước con đi. Nói đến đây, cô chợt nhận ra mình lỡ lời. Quả nhiên, trong điện thoại vang lên tiếng hừ nhẹ của mẹ cô. Cô giáo Tạ quay sang nói với ba cô. Thấy chưa, tôi đoán đúng mà, con gái cưng của anh đã chặn chúng ta trên mạng xã hội rồi. Lương Vi Ninh, không phải, ba mẹ đừng chơi con như vậy mà. Cách chương.